Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận bình ngọc lúc, lại theo bản năng ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh thánh quang. Hắn xoan mũi nóng lên, kém chút phun máu. Hoa mẫu đang nói ê ngươi thế nào? Không có gì. Tôn Thiên mở miệng, trong lòng tự nhủ hoa mẫu đang, dạng này sẽ không cảm lạnh sao? Vì cái gì nhìn thấy thời điểm, nàng cũng không có mặt bên trong, vẫn là nàng vốn là không mặt. Chỉ sợ lộ ra chân tướng, bị hoa mẫu đang phát hiện, Tôn Thiên không có nhìn nhiều, ngay cả đứng lên thân. Hắn từ trong bình ngọc đổ ra đan dược, chỉ thấy viên đan dược này óng ánh trong suốt, mặt trên còn có ba đầu đan văn, hơn nữa còn tản ra linh lực nồng đậm. Tôn Thiên còn không có đem cái này luân hồi thánh linh đang ăn hết, nhưng mà lại cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực, tăng trưởng một chút. Tôn Thiên lập tức giật mình, viên đan dược này bất phàm như vậy, không nhịn được có chút xúc động, Triêu Hoa mẫu đơn nói, ê mẫu đơn sư tỷ, như thế nào đột nhiên đối với ta hảo như vậy? Hoa mẫu đang cười khanh khách nói, ê muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, lập tức nói, ê trước tiên nói lời nói dối, cho ta nghe nghe. Hoa mẫu đang khanh khách một tiếng, nói, ê sư tôn nói, ngươi là ta hôn hôn sư đệ, bản sư tỷ hẳn là đối với ngươi tốt, chúng ta chung đụng thời điểm, cũng muốn tương thân tương ái. Bản sư tỷ cảm thấy rất có đạo lý. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nói y vậy nói thật đâu. Hoa mẫu đang cười nói, nghe nói thật chính là, cái kia gọi Diệp Phàm, bản sư tỷ rất không vui. Cùng để cho hắn đoạt giải quán quân, cuối cùng bản sư tỷ bị thúc ép cùng hắn độ tình kiếp, còn không bằng nhường ngươi tới. Ít nhất bản sư tỷ có thế nắm ngươi, muốn làm sao khi dễ, liền như thế nào khi dễ. Ha ha ha. Chương 86, hôn trộm sư tỷ Tôn lão lục. A. Tôn Thiên ngẩn ngơ, lại là dạng này nguyên do, hại hắn không công xúc động. Quả nhiên Trương Vô Kỵ mụ mụ nói rất đúng, nữ nhân càng xinh đẹp, càng không thể tin. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, ê sư tỷ, ngươi cũng chán ghét Diệp Phàm sao? Đương nhiên. Hoa mẫu đang gật đầu, nói yêu ngươi cái này dê xồm, lại không đáng tin cậy cũng là sư đệ ta, hắn sát hại cả nhà ngươi, ta há có thể không ghét. Hơn nữa, Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, sư tỷ cuối cùng coi hắn là người một nhà, hỏi tiếp ê thêm gì nữa. Mẫu đơn nói ê Diệp Phàm nhìn qua đứng đắn. Trên thực tế, những ngày này vẫn luôn không ngừng quấy rối bản sư tỷ, kể một ít chán ghét, còn lộ ra một loại kỳ quái cười. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nói ý hắn nói gì? Hoa mẫu đang nói, ý hắn nói muốn mang bản sư tỷ đi khinh thường cửu trọng thiên, còn nghĩ lấy xuống ngôi sao đưa cho ta. Ta sát, dễ tao. Tôn Thiên ngẩn người, không nghĩ tới là như vậy Diệp Phàm. Hắn thực sự là xem lầm người. Hoa mẫu đang cười lạnh nói, há lại chỉ có từng đó tao, còn ác tâm. Bản sư tỷ cũng không phải không biết, hắn có một cái gọi là Diệp Khuynh Tư Hồng Nhan, còn tới treo chọc bản sư tỷ. Chính là, ác tâm. Đạo đức giả. Phi. Tôn Thiên lái thừa cơ phê phán Diệp Phàm. Hoa mẫu đang giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thực ngươi cái này dê sồn cũng gần như, có Loan Nhi, còn tới đùa giỡn bản sư tỷ. Tôn Thiên ngẩn ngơ, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ê không, hoàn toàn không giống. Ta đối với sư tỷ, đó là phát ra từ nội tâm kính yêu. Ta thích Loan Nhi, lại kính yêu sư tỷ, không có tâm bệnh. Phải không? Hoa mẫu đang khóe miệng hơi cuộn lên. Đó là đương nhiên. Trùng phản diện chột dạ, sợ bị hoa mẫu đang xem thấu hắn nghĩ hướng lòng của nàng, lại nói, ê sư tỷ, ngươi nói cái kia Diệp Phàm, còn đối với ngươi kỳ quái cười, có phải như vậy hay không? Như thế nào? Hoa mẫu đang theo bản năng nhìn sang, nhìn tiếp đến một tấm miệng méo. Hoa mẫu đang sững sờ, tiếp lấy thổi phù một tiếng, bật cười. Quá giống, ha ha ha, làm sao ngươi biết, hắn là cười như vậy. Tôn Thiên cười nói, ê bởi vì, ta cũng nhìn thấy hắn cười qua như vậy. Hoa mẫu đang lại cười ra tiếng, nói ê thực sự là tuyệt. Cái kia Diệp Phàm, có phải hay không cảm thấy dạng này rất hấp dẫn người ta? Tôn Thiên nói ê hẳn là, khi ta miệng nhỏ nghiêng một cái, ta cảm thấy chính mình là tối tịnh tể. Phốc phốc. Hoa mẫu đang vừa cười, trước người ngạo nhân tồn tại, rung lên lại rung lên, hấp dẫn trùng phản diện ánh mắt. Phút chốc, nàng lại nói, kẻ tốt, ta dê sồn sư đệ. Tóm lại gia hỏa này rất ác tâm, ta rất chán ghét. Ngày mai ngươi đừng gọi ta thất vọng. Đương nhiên ngươi nếu bị thua, bản sư tỷ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Thiên hỏi, Ê Úc, như thế nào không bạc đãi pháp? Hoa mẫu đang cười nói, Ê bản sư tỷ sẽ thay ngươi nhặt xác, nhờ ngươi được như nguyện biến thành bách hoa bí cảnh phân bón. Hung hãn nhân sinh không cần giảng giải, tàn bạo sư tỷ có chút dọa người. Tôn Thiên nghĩ thầm, nàng là mẫu đơn sư tỷ là ma quỷ sao? Không phải ma quỷ, cái kia cũng nhất định là ma nữ. Nhưng mà, Tôn Thiên vẫn là không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Cái kia giống như hoa mẫu đơn đồng dạng kiều diễm khuôn mặt, cùng với không thua linh lung nữ đế vóc người hoàng mỹ, là cái này thánh trên đỉnh, phong cảnh đẹp nhất. Dê sồn, nhìn ta làm gì? Hoa mẫu đan cũng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, trừng Tôn Thiên một mắt. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, xấu hổ nói không có gì, mẫu đơn sư tỷ. Ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định xử lý Diệp Phàm, nói xong cũng rời đi. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 2000. Tuyển hạng 2, nghĩ biện pháp thân hoa mẫu đang một ngụm, tiếp đó chạy. Thu được ban thưởng, 10000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Lý trí nói cho hắn biết, hẳn là lựa chọn thứ nhất. Bởi vì, thứ hai cái chắc chắn sẽ bị đánh, thậm chí khả năng bị đánh phân. Nhưng mà, một vạn tích phân, cũng quá thơm. Tôn Thiên không muốn bỏ qua. Đáng giận hệ thống, lại dẫn dụ ta phạm tội. Tôn Thiên tự nói, ở trong lòng làm ra lựa chọn. Hắn một bên lấy ra tiên liễn, rót vào linh lực, chuẩn bị tùy thời chạy trốn, một bên tay chỉ bầu trời, triêu hoa mẫu đơn nói, e sư tỷ, ngươi nhìn, đó là cái gì? Giống như một cái ultra mần. Tôn Thiên đem ngón tay hướng về phía bầu trời. Cái gì là ultra mần? Hoa mẫu đang nghi hoặc, theo Tôn Thiên ngón tay hướng bầu trời nhìn lại. Bỗng nhiên, một cổ nóng ướt cảm giác từ gương mặt truyền đến. Hoa mẫu đang nao nao, nghiêng đầu, thấy được Tôn Thiên đem miệng thân tại trên mặt mình. Trong nháy mắt, hoa mẫu đa như bị sét đánh, thân thể cũng cứng đờ đứng lên. Nàng căn bản không có nghĩ qua, Tôn Thiên to gan như vậy, dám hôn trộm chính mình. Tiếp lấy, hoa mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng hiện lên tức giận cảm xúc. Nhưng còn không đợi nàng một cước đem Tôn Thiên đá bay, Tôn Thiên lại thật nhanh chạy đi, nhảy lên tiên liễn. Sư tỷ, ta trở về, ngươi chờ ta, tiêu diệt Diệp Phàm, ta liền cùng ngươi yêu đương. Hôn trộm sư tỷ nhân vật phản diện, đắc ý quên hình, một bên khống chế tiên liễn, một bên đùa giỡn hoa mẫu đan. Hỗn đảng, ngươi đừng chạy. Hoa mẫu đan trong lòng dâng lên tức giận cảm xúc. Nàng tung người nhảy lên, bay lên không trung, đuổi theo Tôn Thiên, lại không có đuổi tới, tiên liễn trên không trung tiêu thất. Đáng giận. Hoa mẫu đan ngừng dáng người yểu điệu, ngực chập trùng kịch liệt, đôi bàn tay trắng như phấn cũng nắm lại. Nhưng một lát sau, nàng tay ngọc hơi hơi buông ra, đường cong ưu nhã môi đỏ, nhấc lên một vòng kinh tâm động phách cười. Đinh. Lựa chọn thành công, chúc mừng túc chủ thu được tích phân 10000. Đinh. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, tiên. Về tới Cửu Dương Phong Tôn Thiên, nhãn tình sáng lên. Còn tưởng rằng hoa mẫu đan sẽ đuổi tới, đánh phân hắn, nhưng mà lại không có. Nàng hảo cảm đối với hắn còn tăng lên. Thiên đại kinh hỷ. Liền biết, sư tỷ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nàng kỳ thực đã sớm thích ta. Lần sau ta muốn tiếp tục hôn nàng. Trùng phản diện bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra luân hồi thánh linh đan. Cái này luân hồi thánh linh đan còn không có đạt đến tiên cấp, nhưng mà theo nó tản ra linh lực nồng đậm phán đoán, tất nhiên là đạt đến thánh cấp đỉnh phong trình độ. Tôn Thiên nhìn phút chốc, tiếp lấy hé miệng, đưa nó nuốt vào. Đan dược vào miệng liền biến hóa, lại tiến nhập Tôn Thiên bụng ở trong, nhanh chóng bị hấp thu. Tiếp lấy, Tôn Thiên cảm nhận được một cổ năng lượng bàn bạc, tiến nhập thân thể của hắn, hướng về toàn thân khuếch tán ra. Trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều được thắp sáng. Thân thể tản ra tia sáng, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo long hình kim quang, từ trên người hắn bao phủ ra. Đinh. túc chủ tấn cấp, trước mắt túc chủ cấp bậc là luân hồi lục trọng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Diệp Phàm là luân hồi thất trọng, mà hắn là luân hồi lục trọng. Mặc dù vẫn có nhất trọng chênh lệch, nhưng mà cái chênh lệch này đối với Tôn Thiên tới nói, nhưng không đáng kể. Tu vi sau khi tăng lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn lại kiểm tra hệ thống. Thấy được Diệp Phàm tổng cộng 200 khí vận, cùng với 80% đánh giết xác suất. Chương 87, tuyệt không phải chơi lung lay xe. 80% đánh giết tỷ lệ rất không tệ, bất quá đối với Tôn Thiên tới nói, còn chưa đủ. Nhìn xem Cửu Dương Phong bóng đêm, Tôn Thiên có chú ý. Hắn đầu tiên lấy ra truyền âm ngọc giản, liên lạc Diệp Khuynh Tư. Tiếp đó, hắn bước vào Cửu Dương cung điện, đưa tới hắn 4 vị tâm phúc tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên ánh mắt từ tứ nữ ngực đảo qua, dựa theo quy mô lớn nhỏ, theo thứ tự nói ghê chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, các ngươi giúp ta đi làm một sự kiện. Là, thánh tử. 4 vị lớn nhỏ không đều tiểu tỷ tỷ, miệng đồng thanh gật đầu. Vân Tiêu Thánh Tông, bóng đêm càng ngày càng đậm. Đây vốn là sư huynh sư muội hoặc sư tỷ sư đệ, cũng có khả năng là sư huynh sư đệ, Hoa Tiền Nguyệt Hạ thời gian. Một tin tức, bỗng nhiên tại Vân Tiêu Thánh Tông các đại sơn phong truyền ra. Nghe nói không? Tử Kiếm Phong Diệp Phàm, càng là ác ma giết người. Hắn một lời bất hòa, liền giết người cả nhà. Đồ Thành Diệp Tông, với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Hắn còn chuyên ăn bá vương gà, đi Di Hồng Viện chưa bao giờ đưa tiền. Còn nói Di Hồng Viện tiểu tỷ tỷ hầu hạ thời gian quá ngắn. Thời gian quá ngắn là chính hắn chuyện A, Di Hồng Viện tiểu tỷ tỷ cái gì sai? Chính là, cơ thể không tốt nên ăn nhiều lục vị địa vương hoàng. Ăn bá vương gà, còn giết người lung tung, loại này không có tố chất, không có đạo đức người, không có tư cách lưu lại ta Thánh Tông. Đem ác ma giết người Diệt Phàm đuổi ra Thánh Tông. Rất im lặng. Tại thủy quân nỗ lực dưới, không đến nửa đêm, Diệt Phàm chuyên ăn bá vương gà sát nhân ma vương thân phận, liền xâm nhập nhân tâm. Ngươi thuê thủy quân, đen Diệt Phàm, lệnh Diệt Phàm danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệt Phàm khí vận âm 1. Ngươi thuê thủy quân, đen Diệt Phàm, lệnh Diệt Phàm danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Ngươi thuê thủy quân, đen Diệp Phàm, lệnh Diệp Phàm danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Ngươi thuê thủy quân, đen Diệp Phàm, lệnh Diệp Phàm danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Phàm khí vận không ngừng ngã xuống. Cửu Dương Phong bên trong, hưởng thụ lấy bạch y các tiểu tỷ tỷ hầu hạ Tôn Thiên, trên mặt đã lộ ra cười. Thì ra kiếm lời tích phân, chụp Diệp Phàm khí vận dễ dàng như vậy. Hắn sớm nên làm như vậy. Trong Tử Kiếm Phong, Diệp Phàm cũng nghe đến những thứ này nghe đồn. Nhìn xem từng vị ngày bình thường, đối với chính mình kính trọng có thừa đồng môn chỉ rõ, Diệp Phàm cơ hồ đã mất đi lý trí. Các ngươi đừng nghe người nói bậy, ta Diệp Phàm thế nào lại là sát nhân ma vương? Ta Diệp Phàm đích xác giết qua rất nhiều người, nhưng ta vì chính nghĩa. Còn có, bản thân chưa từng gần nữ sắc, cũng chưa từng đi Di Hồng Viện. Càng thêm sẽ không ăn bá vương gà. Rất im lặng. Hắn lớn tiếng giải thích, nhưng không ai tin tưởng hắn. Tương phản, bởi vì hắn thừa nhận mình giết qua rất nhiều người, để cho người ta não bổ, đây hết thảy đều là thật. Đáng chết, đến cùng là ai? Là ai tại ô miệt ta? Chẳng lẽ là cái kia lão lục? Diệp Phàm sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác có người ở hãm hại chính mình. Bởi vì ệ bá vương gà, hắn trước tiên nghĩ tới Tôn Thiên. Bản kiếm chủ muốn giết ngươi a. Đang tức giận Diệp Phàm không biết cây vải là vật gì. Hắn xông thẳng Bạch Kiếm Phong, muốn tìm Tôn Thiên giằng co, chứng minh trong sạch của mình. Nhưng mà căn bản liền không có đụng tới Tôn Thiên. Trở về Tử Kiếm Phong trên đường, Diệp Phàm nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, hướng phía dưới núi mà đi. Nhìn kỹ, càng là Diệp Khuynh Tư. Diệp Phàm hơi sững sờ, hệ đã trễ thế như vậy, nàng đi nơi nào? Hắn muốn gọi lại Diệp Khuynh Tư, nhưng lại ngừng lại. Tranh tài kết thúc sau đó, Diệp Phàm đi tìm Diệp Khuynh Tư, hỏi Diệp Khuynh Tư có phải hay không có nỗi khổ tâm, mới cùng mình tách ra. Nhưng mà Diệp Khuynh Tư nói cho hắn biết không phải, nàng thật sự yêu người khác. Diệp Khuynh Tư còn nói, sau đó muốn bế quan hai ngày, không nghĩ bị quấy rầy, gọi Diệp Phàm không cần tìm nàng. Nhưng là bây giờ, Diệp Khuynh Tư lại xuống núi, không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ là tìm giả nam nhân đó hẹn hò? Đúng rồi, nhất định là. Ta ngược lại muốn nhìn giả nam nhân đó là ai? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt ẩn hàm lửa giận. Hắn ngược lại muốn xem, là ai, dám can đảm cướp hắn cửu kiếp kiếm chủ nữ nhân. Diệp Phàm không có lên tiếng, xa xa đi theo Diệp Khuynh Tư. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi theo Diệp Khuynh Tư đi tới Âm Dương Thánh Phong dưới núi. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy Diệp Khuynh Tư không có bất kỳ cái gì ngăn trở vượt qua sơn môn, lại hướng Cửu Dương Phong phương hướng mà đi. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi. Nàng càng là đi Cửu Dương Phong, nàng là đi tìm Cửu Dương Thánh Tử. Chẳng lẽ, Cửu Dương chính là giả nam nhân đó? Diệp Phàm có chút không tin. Dù sao, hắn một mực đem Cửu Dương Thánh Tử xem như cửu kiếp. Mà tại cửu kiếp một mạch trong truyền thuyết, chỉ có kiếm chủ bỏ qua cửu kiếp huynh đệ, mà không có cửu kiếp phản bội kiếm chủ nói chuyện. Diệp Phàm không tin tưởng lắm, Cửu Dương Thánh Tử chính là quyến rũ người Diệp Khuynh Tư. Có thể ta nghĩ sai, có thế Cửu Dương Thánh Tử là có sự tình khác muốn triệu kiến Diệp Khuynh Tư. Muộn như vậy, có lẽ là phía dưới đánh cờ mồm, cũng có thể là nghiên cứu thảo luận Dạ Quan kiếm phổ. Tóm lại, nhưng... Diệp Phàm tự nói, ý đồ thuyết phục chính mình, nhưng phát hiện không thuyết phục được. Tâm tình của hắn vô cùng mâu thuẫn, nhìn một chút Cao Tuấn Cửu Dương Phong, quyết định sau cùng theo sau xem rõ ngọn ngành. Bằng vào bí thuật, Diệp Phàm vòng qua coi núi trưởng lão, hướng Cửu Dương Phong leo lên mà đi. Cửu Dương Phong cao vô cùng tuấn, trên núi còn rất nhiều thủ vệ. Tại không có Cửu Dương Phong chủ người dưới sự cho phép, người tầm thường, căn bản không có khả năng lên núi. Nhưng mà Diệp Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ thế bằng vào siêu cường thân pháp, cùng với hơn người tìm hành chi thuật, đi tới Cửu Dương Phong đỉnh núi. Tối nay không có trăng hiện ra, trên đỉnh núi tầm nhìn vô cùng thấp. Nhưng đối với người tu luyện không có ảnh hưởng. Xa xa, Diệp Phàm bằng vào thần thức cường đại cùng thị lực, thấy được một mảnh khu kiến trúc. Kiến trúc phía trước là một tòa nguy nga đại điện hậu phương, còn có liên miên viện lạc. Diệp Phàm không biết Diệp Khuynh Tư đi nơi nào. Nhưng mà, hắn nghe được lờ mờ sáo trúc thanh âm, từ viện tử hậu phương mà đến. Hơn phân nửa ở nơi đó. Diệp Phàm híp mắt, lần nữa thi triển tìm hành chi thuật, hướng viện sau mà đi. Một đường hắn vòng qua rất nhiều nữ hạch tâm đệ tử tạo thành thủ vệ. Tiếp lấy, thân thể của hắn giống như ly miêu đồng dạng, nhảy vào một cái viện. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một gian cổ kính phòng. Phòng giam giữ cửa phòng, bên trong lại lóe lên ánh nến. Quãng dây đàn trúc thanh âm, chính là từ trong phòng kia truyền ra. Ngờ tới Diệp Khuynh Tư ngay ở chỗ này, Diệp Phàm tâm đột nhiên khẩn trương lên. Hắn từng bước tới gần phòng, lại chỗ ngoặt, thấy được phòng cửa sổ. Cửa sổ là đóng, nhưng mà trong phòng đèn đuốc, lại tại màu trắng song sa phía trên, phóng xuống hai đạo cái bóng. Cái này hai đạo cái bóng, thật chặt ôm ở cùng một chỗ, hơn nữa không ngừng phập phồng. Khi thì còn truyền ra tiêu hồn mà sung sướng âm thanh. Diệp Phàm dùng đầu ngón chân, đều có thể não bổ ra bên trong đang làm cái gì. Tuyệt đối không phải đang chơi lung lay xe. Dù sao, lung lay xe phối nhạc là rì ba ba của ba ba gọi gia gia. Nhưng Diệp Phàm chỉ nghe được tiêu hồn âm thanh, ngẫu nhiên còn có giọng nữ hô ê ba ba, cùng với chủ nhân. Thanh âm này, Diệp Phàm cũng hết sức quen thuộc. Là Diệp Khuynh Tư âm thanh. Nàng đang kêu người ba ba, còn gọi chủ nhân. Nhập vai. Một mực mất tự nhiên Diệp Khuynh Tư, chơi, lại lớn như vậy. Lãng không phải là người. Diệp Phàm con mắt trừng lớn, thân thể cuồng chấn. Khi phỏng đoán đã biến thành thực tế, hắn cơ hồ sụp đổ, lửa giận vô biên bộc phát ra. Chương 88, trừng phạt Diệp Phàm, bên trên. Diệp Khuynh Tư, tiện nhân. Cửu Dương. Ngươi cái này hỗn trướng. Lão tử muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, gào thét. Diệp Khuynh Tư di tình biệt luyến người thật là Cửu Dương Thánh Tử. Diệp Phàm phẫn nộ có một loại bị đùa bẩn tại vỗ tay cảm giác, bởi vì là đích thân hắn đem Diệp Khuynh Tư đưa đến trước mặt Cửu Dương Thánh Tử. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Diệp Phàm, cho Diệp Phàm đội nón xanh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Trong phòng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hắn vỗ vỗ Diệp Khuynh Tư, nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, có khách tới, theo ta ra ngoài." "Ân, chủ nhân." Diệp Khuynh Tư khuôn mặt đỏ bừng, mặc vào quần áo. Phút chốc, nhà cửa bị mở ra. Trong cuồng nộ Diệp Phàm thân thể chấn động, nhìn thấy hai bóng người từ trong phòng đi ra. Một nam một nữ. Nam dáng người cân xứng, trên mặt mang mặt nạ hoàng kim, khí chất tải, chính là Cửu Dương Thánh Tử. Nữ dung mạo mỹ lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, chính là Diệp Khuynh Tư. Bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử ôm Diệp Khuynh Tư, đại thủ còn rơi vào nàng ngạo nghễ ưỡn lên phía trên. Khi nhìn đến nháy mắt, Diệp Phàm cơ hồ đã mất đi lý trí, ánh mắt đỏ như máu. "Diệp Khuynh Tư, ngươi tiện nhân kia, vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì bán đứng ta?" Diệp Khuynh Tư nói: "Ê Diệp Phàm, ta không có bán đứng ngươi. Ta đã sớm nói, ta và ngươi không có quan hệ." "Ngươi nói cái gì?" Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Tôn Thiên cười nói: "Ê Diệp Phàm, ngươi không nghe rõ ràng sao? Nhà ta Diệp Nô đã cùng ngươi nói không có quan hệ. Về sau ngươi không cần dây dưa nàng." "Diệp Nô?" Diệp Phàm thân thể lại là khẽ giật mình, cái gì là Diệp Nô? Tôn Thiên nói: "Ê Diệp Nô ý tứ, ngươi cũng không biết sao?" "Diệp Khuynh Tư, ngươi nói cho hắn biết." "Ân." Trong lòng Diệp Khuynh Tư vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn như cũ nói: "Ê Diệp Phàm, kỳ thực ta là nô lệ của chủ nhân." Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Diệp Phàm trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ ngã xuống đất. Trước đây, Diệp Khuynh Tư nói, cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là thể xác tinh thần đều sáng tạo. Mà bây giờ, hắn cơ hồ rơi vào vực sâu. Hắn đường đường cửu kiếp kiếm chủ Hồng Nhan, cửu kiếp kiếm tuệ Diệp Khuynh Tư, bây giờ vậy mà trở thành người trước mắt nô lệ. Hơn nữa, từ Diệp Khuynh Tư vẻ mặt ngượng ngùng nhìn, nàng tự hồ cam tâm tình nguyện. Diệp Phàm không thể nào tiếp thu được đả kích như vậy. Ánh mắt hắn đỏ bừng, trong nháy mắt đã mất đi cây vải. "Tiện nữ nhân, ta muốn ngươi chết." "Cửu Dương, ngươi dám trêu đùa ta, ta muốn ngươi chết không yên lành." Rất im lặng. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm. Thiên địa oanh minh, đầy trời sát ý, từ trên thân Diệp Phàm tản mát ra, hướng Tôn Thiên phương hướng đập vào mặt mà đi. Tôn Thiên ánh mắt lạnh lùng nói: "Kẻ còn dám càn rỡ trước mặt ta, cầm xuống." "Là Thánh Tử." Trong đêm tối, vô căn cứ vang lên một hồi giọng nữ. Đồng thời, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống. Đó là đế cảnh cường giả khí tức. Lúc tới, Diệp Phàm kiếm khí trong nháy mắt phá toái. Một cái cự chưởng từ trên trời giáng xuống, kẻ oanh e một tiếng đánh trúng vào Diệp Phàm thân thể, làm hắn máu tươi bắn ra, thân thể trực tiếp bị ép trên mặt đất. Phốc. Diệp Phàm phun ra máu tươi, thân thể trọng thương không ngừng co quắp. "Thánh Tử, người này xử trí như thế nào?" Thánh sứ Quỳ Ti Hương bên trong bầu trời bay thấp xuống. Đồng thời, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức để cho thánh sứ giả động thủ giết Diệp Phàm, hoàn thành ban thưởng cộng 10.000. Nhắc nhở, lấy trước mắt đánh giết xác suất Diệp Phàm khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng hai, phong cấm Diệp Phàm tu vi, đồng thời đem hắn giải vào địa lao, tiếp tục chèn ép. Hoàn thành ban thưởng, tiên tri tạp. Tiên tri tạp, túc chủ sử dụng tấm thẻ này sau, có thể dự báo một sự kiện. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Trước mắt, Diệp Phàm đã rơi vào thiên la địa võng, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà giết chết hắn. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, không hổ là khí vận chi tử, loại tình huống này cũng có thể đào tẩu. Chẳng lẽ Diệp Phàm thật có thể mượn xác hoàng hồn hay sao? Trong lòng Tôn Thiên hiếu kỳ, ánh mắt cũng rơi vào tuyển hạng thứ hai ban thưởng bên trên. Tiên tri tạp. Từ giới thiệu nhìn, chỉ cần sử dụng tấm thẻ này là hắn có thể dự báo tương lai một sự kiện. Vừa vặn có thể xem, Diệp Phàm dùng phương pháp gì chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên làm ra quyết định, triều thánh làm cho Quỳ Ti Hương nói ghệ thánh sứ, phong cấm tu vi của hắn, tiếp đó đem hắn giam giữ đến Cửu Dương Phong địa lao đi. Người này ban đêm xông vào ta Cửu Dương Phong, mưu đồ làm loạn, bản thánh tử tự mình khảo vấn hắn. Là Thánh tử. Thánh sứ Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, lần nữa chụp ra một chưởng. Diệp Phàm là cửu kiếp kiếm chủ, nhưng mà tu vi trước mắt xa xa không cách nào cùng đế cảnh cường giả so sánh, dễ dàng ở giữa liền bị phong cấm tu vi, sắc mặt cũng càng thêm khó nhìn lên. Thánh sứ Cửu Dương Phong trên sườn núi, có một tòa bố trí trận pháp địa lao. Tòa này địa lao từng bị hoang phế vô số năm, thẳng đến Tôn Thiên vào ở Cửu Dương Phong sau, mới một lần nữa khải dụng. Trước mắt, còn không có đóng áp qua một người. Diệp Phàm may mắn trở thành thứ nhất tù phạm. Đang ra lệnh thánh sứ Quỳ Ti Hương đem Diệp Phàm giải vào đại lao sau, Tôn Thiên đầu tiên một lần nữa đem Diệp Khuynh Tư gọi vào gian phòng, tiếp tục mới vừa rồi không có làm xong chuyện. Tôn Thiên vừa cùng Diệp Khuynh Tư tiếp tục ngồi ghế lung lay xe, vừa nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, xem ra ngươi là thật tâm trở thành ta Diệp Nô." "Ân, chủ nhân." "Nghiên Tư là ngươi Diệp Nô." Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với Diệp Phàm cuồng vọng tự đại, sớm đã thất vọng đỉnh đầu. Nàng bao nhiêu lần khuyên giải không nên cùng Tôn Thiên đối nghịch. Thế nhưng là, hắn một lần đều không nghe vào, cuối cùng rơi xuống kết quả này. Nàng đối với Diệp Phàm đã hết hy vọng, chỉ muốn một lòng đi theo bên cạnh Tôn Thiên. Đến từ khế ước chi thư sức mạnh, cũng làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành hắn nô lệ. Lung lay xe ngồi vào động tình thời điểm, Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên ôm lấy Tôn Thiên thân thể, nói, "Ê chủ nhân, ta có thể đánh động tâm của ngươi sao?" Nội tâm của nàng còn có một tia hy vọng, nàng từng là vị hôn thê của hắn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê đương nhiên, Diệp Khuynh Tư. Ngươi đẹp như vậy, đương nhiên có thể đánh động ta." Đinh. Ngươi lừa gạt Diệp Khuynh Tư cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên kinh ngạc, hệ thống vẫn là hiểu hắn. Với hắn mà nói, Diệp Khuynh Tư chỉ thích hợp làm lô đỉnh, giống như giờ này khắc này. Sau một tiếng, Tôn Thiên mang theo Diệp Khuynh Tư, còn có 10 vị chính dương sơn tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tiến nhập sườn núi trong địa lao. Mỗi một vị tiểu tỷ tỷ trong tay, đều dắt một tôn linh thú. Cũng là loài chó linh thú, đến từ Cửu Dương Phong phía sau núi Ngự Thú Viên, tên là Thái Sơn Linh Khuyển, cấp bậc so tước linh thú còn cao, đạt đến tam cấp. Thực lực có thể so với nhân loại mệnh luân cảnh tu vi. Những thứ này Thái Sơn Linh Khuyển tướng mạo cao lớn uy mãnh, nhưng mà bộ dáng có chút khả ái. Giống từng cái số lớn tết đi. Thánh tử, để chúng ta đái Thái Sơn Linh Khuyển tới làm gì? 10 vị tiểu tỷ tỷ đều hết sức tò mò. Đương nhiên là trừng phạt Diệp Phàm. 10 vị tiểu tỷ tỷ nghi hoặc, không biết Tôn Thiên như thế nào trừng phạt. Bị giam tiến trong phòng giam Diệp Phàm, cho là Tôn Thiên định dùng những linh thú này cắn xé chính mình, theo bản năng sợ hãi, cách nhà tù môn, hướng Tôn Thiên nói, "Hê Cửu Dương, ngươi muốn làm cái gì?" Chương 89. Trừng phạt Diệp Phàm, phía dưới. Tôn Thiên cười, nói, "Ê Diệp Phàm, nhìn đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi cũng là cửu kiếp kiếm chủ, đừng nhát gan như vậy có thể sao?" Diệp Phàm lập tức ngậm miệng lại, cũng cảm thấy sự thất thố của mình. Trong lòng của hắn dự định, dù là Tôn Thiên thật sự làm cho những này linh thú cắn xé chính mình, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Nhất định muốn duy trì tôn nghiêm thuộc về mình. Tôn Thiên liếc Diệp Phàm một cái, lại để cho Bạch Y tiểu tỷ tỷ mang tới Thái Sơn Linh Khuyển thích ăn nhất nguyên liệu nấu ăn, bày ra trên mặt đất. Tiếp lấy, hắn lại hoa 10 cái tích phân, từ trong hệ thống đổi một cái gọi là người ta thích đại la bạc ề siêu cấp mị dược. Loại này siêu cấp mị dược, có thể khiến người ta ăn sau, lập tức tiến vào trạng thái. Tôn Thiên nghiên cứu qua, đối với linh thú cũng hữu hiệu. Tôn Thiên đem người ta thích đại la bạc, toàn bộ vung vào nguyên liệu nấu ăn ở trong, lại nói, "Ghế tốt, để bọn chúng ăn hết." "Ân, thánh tử." Bạch y tiểu tỷ tỷ nhao nhao gật đầu, đem điều phối tốt nguyên liệu nấu ăn đặt ở Thái Sơn Linh Khuyển trước mặt. 10 con Thái Sơn Linh Khuyển ngửi thấy dễ ngửi mùi thơm, tiếp đó ngao ô một tiếng, vui sướng bắt đầu ăn. Ăn xong về sau, bọn chúng khuyển thân thể nhao nhao khẽ giật mình, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Từng cái Thái Sơn Linh Khuyển toàn bộ phát ra phát xuân tầm thường tiếng kêu. Thanh âm kinh khủng, làm người ta giật mình. Bạch y các tiểu tỷ tỷ cũng giật mình không thôi. Diệp Phàm con mắt trợn to, tự hồ ý thức được cái gì, trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cửu Dương Thánh Tử chỉ là dự định làm cho những này linh thú cắn xé chính mình, nhưng mà tự hồ không phải. Cửu Dương, ngươi. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta Diệp Phàm tất sát cả nhà ngươi. Giết cả nhà của ta. Tôn Thiên cười lạnh, ánh mắt càng thêm rét lạnh khi thả chúng nó đi vào. Là, thánh tử. Mười vị tiểu tỷ tỷ nhao nhao gật đầu. Nhà tù cửa được mở ra. Tiếp lấy, mười con Thái Sơn Linh Quyển vui sướng kêu một tiếng, cùng một chỗ vọt vào. Các ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Gào gào gào. Xét thấy hình ảnh quá cay mắt, tại Diệp Phàm kêu thảm thời điểm, Tôn Thiên liền mang theo Diệp Khuynh Tư, còn có Bạch Y tiểu tỷ tỷ rời đi nhà tù nơi Diệp Phàm đang ở. Tôn Thiên vui vẻ. Hắn cũng không nhịn được từ tỉnh, có phải hay không quá gian ác. Bất quá, rất nhanh Tôn Thiên liền đem ý tưởng này ném ra ngoài não bên ngoài. Hắn vốn chính là nhân vật phản diện nên như thế nào sảng khoái làm sao tới. Bây giờ, hắn đi tới địa lao trong đại điện, một bên để cho Bạch Y các tiểu tỷ tỷ cho mình xoa bóp, một bên lại để cho Diệp Khuynh Tư hát im lặng chinh phục. Trong óc của hắn tất cả đều là tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi khi dễ Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi khi dễ Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Đinh. Diệp Phàm chịu đến vũ nhục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Đinh. Diệp Phàm chịu đến vũ nhục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Diệp Phàm khí vận âm 8. Đinh. Diệp Phàm chịu đến vũ nhục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Diệp Phàm khí vận âm 6. Rất im lặng. Đinh. Diệp Phàm đầy đất thương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50000. Diệp Phàm khí vận âm 30. Rất im lặng. Đinh. Trước mắt Diệp Phàm khí vận vì 50. Diệp Phàm trọng thương hôn mê, không cách nào lại cắt giảm khí vận. Túc chủ dự định là tuyển hạng 1, lập tức động thủ đánh giết Diệp Phàm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 100000. Đinh. Nhắc nhở, Diệp Phàm khí vận chưa về không, này hạng khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng 2, để cho hắn trở về, hơn nữa tại trong trận chung kết đánh giết hắn. Hoàn thành ban thưởng, phong hoa nghê thường. Phong hoa nghê thường, nữ chính chuyên trúc bảo y, cấp bậc không biết. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan, có thể ngẫu nhiên thu được 2 đến 10 lần hảo cảm. Khi Diệp Phàm khí vận cắt giảm đến 50 lúc, Tôn Thiên trước mặt hiện lên hai cái tuyển hạng. Trong lòng Tôn Thiên thoáng qua đại đại cầm thảo. Diệp Phàm khí vận giảm đến 50, đối ứng đánh giết xác suất cũng tới đến 95%, nhưng lại vẫn như cũ có cơ hội đào thoát. Lại nhìn một chút tuyển hạng 2 cùng với đối ứng ban thưởng, Tôn Thiên không có lập tức làm lựa chọn, hắn nhìn về phía trong hệ thống, yên tĩnh nằm một tấm thẻ bên trên. Đây là tiên tri tạp, sử dụng sau có thể dự báo một sự kiện, là lần trước lựa chọn đạt được ban thưởng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp sử dụng, nói tiếp để nói cho ta biết, Diệp Phàm như thế nào đào thoát. Trong hệ thống tiên tri tạp tản ra tia sáng. Cũng không có âm thanh, từ trong đó truyền tới. Nhưng mà, Tôn Thiên trong đầu, nổi lên từng bức họa. Những hình ảnh này vô cùng kỳ lạ, cũng giống như thật vô cùng, giống như là tương lai phát sinh sự tình, sớm hiển hiện ra. Tại trong tấm hình, Tôn Thiên còn chứng kiến một mảnh cùng Vân Tiêu Thánh Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống nhau quần sơn. Dãy núi nội bộ, một vị trí trong không gian, ngồi xếp bằng một bóng người. Bóng người kia không nhúc nhích, dường như một tôn khôi lỗi. Nhưng mà, dung mạo lại cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc. Hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa, hiện ra Diệp Phàm chạy trốn phương pháp cụ thể, nhưng Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Thì ra là thế, khó trách đều như vậy đều giết không chết. Loại thủ đoạn này, so mượn xác hoàng hồn còn cao minh. Nhưng Diệp Phàm, tất nhiên ta đã biết, ngươi không có cơ hội, ngươi một con đường chết. Nói đến đây, Tôn Thiên gọi tới thánh sứ Quỳ Ti Hương. Hắn đầu tiên đối với nàng hạ một cái nhiệm vụ, để cho nàng đi tới hắn nhìn thấy cái kia một ngọn núi, tiếp đó làm ra lựa chọn. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được phong hoa nghê thường, bảo y. Sáng sớm, tử khí đông lai, thái dương dần dần mọc lên từ phương đông. Trong địa lao Diệp Phàm đã tỉnh lại. Bên cạnh hắn, là 10 con số lớn tết đi, đang không ngừng liếm láp hắn. Nhưng mà, hắn một chút cũng không có cảm giác. giống như đã nhận lấy địa ngục kiếp nạn, hắn hai mắt vô thần, rất muốn xong hết mọi chuyện. Tiếp nhận dạng này gặp trắc trở, là Diệp Phàm nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nhưng mà đến từ cái mông đau đớn, làm hắn biết đây hết thảy đều là thật. Hắn, cửu kiếp kiếm chủ, thật sự bị. Lúc này, một hồi âm thanh chợt trong đại lao vang lên. Diệp Phàm, ngươi cuối cùng tỉnh. Tối hôm qua trừng phạt, ngươi hài lòng không? Diệp Phàm đột nhiên kích động, ngẩng đầu, không có một ai. Hắn biết là Cửu Dương Thánh Tử truyền âm tới, khuôn mặt vặn vẹo rống to, ghê Cửu Dương, lão tử muốn giết ngươi. Lão tử muốn giết ngươi a. Diệp Phàm giống như bị điên, lại đứng lên, lại bị số lớn tết đi bổ nhào. Sau đó, khác chín cái lớn tết đi, cùng một chỗ vây lên, chen lấn, liếm lấy. Tiếp Cửu Dương Thánh Tử âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi cũng dạng này, lấy cái gì giết ta? Nói đến, ngươi cũng trừng phạt đúng tội. Dám can đảm tự tiện xông vào bản thánh tử Cửu Dương Thánh Phong, ngươi còn đối bản thánh tử nói năng lỗ mãng, tuyên bố muốn giết bản thánh tử. Diệp Phàm thân thể chấn động. Cái gì tự tiện xông vào, hắn rõ ràng là chứng thực chân tướng. Cửu Dương Thánh Tử âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá, bản thánh tử quý tài, xem ở ngươi là một đời thiên kiêu phân thượng. Bản thánh tử định cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Phàm tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, không thể tin được Cửu Dương Thánh Tử còn có thể cho mình cơ hội. Âm thanh vang lên lần nữa. Hướng bản thánh tử xin lỗi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta bỏ qua ngươi. Cái gì? Chương 90, mới thiên mệnh chi tử. Cái gì? Diệp Phàm mở to hai mắt. Hắn thụ khuất nhục như thế, lại còn muốn dập đầu xin lỗi. Diệp Phàm kích động thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, nhưng mà phút chốc, hắn lại đem cưỡng ép hết lửa giận đè xuống dưới. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, nói, nghe nói xin lỗi về sau, còn có thể hay không tham gia võ đạo đại hội. Cửu Dương Thánh Tử e đương nhiên có thể tham gia. Diệp Phàm lại nói, y vậy ngươi cùng ta ở giữa đánh cược, còn có làm hay không đếm. Cửu Dương Thánh Tử e ngươi nói đánh cược là. Diệp Phàm nói, e thua nhận ta làm đại ca. Cửu Dương Thánh Tử y giữ lời. Diệp Phàm gật đầu, nếu như vậy, hắn cũng có thế nhịn nửa nhục phụ trọng. Một khi hắn đoạt được quán quân, hắn muốn nghịch tập, hắn muốn trả thù tất cả mọi người. Bao quát Cửu Dương Thánh Tử cùng với Diệp Khuynh Tư. Hắn muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Hảo, ngươi qua đây, ta xin lỗi ngươi. Diệp Phàm mở miệng. Cửu Dương Thánh Tử e ngươi chỗ kia ác tâm như vậy, ta thì không đi được. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, sau đó tới địa lao đại điện tìm bản thánh tử, đại lao cửa không có khóa, ngươi trực tiếp ra ngoài, liền có thể tìm được rửa mặt chỗ. Biết. Diệp Phàm tận lực dùng thanh âm bình tĩnh mở miệng. Một lát sau, hắn thoát khỏi từng cái liếm hắn đại hào tết đi ra nhà tù. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Phàm đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại tại địa lao trung ương trong đại điện, gặp được Cửu Dương Thánh Tử, cùng với Diệp Khuynh Tư. Tiếp lấy Diệp Phàm thân thể lại là khẽ giật mình. Cho dù nói với mình phải nhẫn nhục phụ trọng, nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt của hắn khuất nhục cùng lửa giận, không thể ức chế toát ra tới. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử đại mã kim đao ngồi ở trên mặt ghế, một thân thanh lương quần áo Diệp Khuynh Tư quỳ gối trước mặt hắn, hầu hạ hắn. Trên người nàng đường cong lộ ra, trên mặt nàng thần sắc ngượng ngùng mà lấy lòng, tuyệt không phải đang ăn kẹo que. Diệp Phàm cùng Diệp Khuynh Tư quen biết một năm có thừa, nhưng mà cũng chỉ kéo qua một lần tay. Nhưng trước mắt Cửu Dương Thánh Tử, chẳng những cướp lấy Diệp Khuynh Tư thân thể, cả kia bên trong cũng không có buông tha. Càng làm cho Diệp Phàm rất cảm thấy khuất nhục là, trên thân Diệp Khuynh Tư gợi cảm ăn mặc. Diệp Phàm liếc nhìn Diệp Khuynh Tư sau lưng, phía trên khắc lấy bốn chữ. Xuất nhập, bình an. Tiện người a. Diệp Phàm khuất nhục thân thể phát run, chính mình nữ nhân vậy mà trở thành người khác đồ chơi. Hắn kêu lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Đinh. Ngươi tức giận Diệp Phàm thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Tôn Thiên Dương mắt nhìn tới, nói, ê Diệp Phàm, ngươi như thế nào chảy máu? Ngươi là bị lộng ra nội thương, phải không? Diệp Phàm cắn chặt răng, nói, ê đa tạ thánh tử quan tâm, Diệp Phàm không có thụ thương. Không có liền tốt. Tôn Thiên mỉm cười, nói e đã ngươi tới, vậy thì quỳ xuống nói xin lỗi đi. Diệp Phàm thân thể chấn động. Hắn nguyên bản không đếm xỉa đến, dự định lại chịu nhục một lần. Bây giờ, hắn lại do dự. Bởi vì, Diệp Khuynh Tư cũng tại. Diệp Khuynh Tư còn hướng về phía Cửu Dương Thánh Tử làm loại chuyện đó. Lúc này, nếu như hắn quỳ xuống, như vậy hắn thân là tôn nghiêm của nam nhân, đem trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Từ đây lui về phía sau, hắn sẽ không có triệt để tôn nghiêm, vĩnh vĩnh viễn xa đều không thể ngẩng đầu. Tôn Thiên nhìn xem hắn, nói kẻ thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi đổi ý? Ngươi nếu là hối hận cũng không có việc gì. Cùng lắm thì về sau liền ở lại đây. Diệp Phàm biến sắc, lập tức nghĩ tới đại thái địch. Trong lòng của hắn quét ngang, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Phàm hướng thánh tử xin lỗi, hướng Diệp tiểu thư xin lỗi, hy vọng thánh tử cùng Diệp tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ Diệp Phàm. Đinh. Ngươi bức bách thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm, quỳ xuống xin lỗi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Diệp Phàm, ép buộc Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Tôn Thiên vui vẻ không thôi, đây mới là nhân vật phản diện chính xác mở ra phương thức. Diệp Khuynh Tư quay đầu nhìn xem Diệp Phàm quỳ xuống bộ dáng, trong mắt đã từng đối với Diệp Phàm từng có một chút ánh sáng, triệt để tiêu tan. Diệp Khuynh Tư bắt đầu vô cùng sùng bái chủ nhân của nàng. Nàng cũng triệt để minh bạch, chủ nhân của nàng mới là trưởng khống hết thảy người. Cho dù là cửu kiếp kiếm chủ cũng là phù vân. Tôn Thiên nhìn một chút Diệp Phàm còn sót lại 30 khí vận, nói ghế tốt, Diệp Phàm, ngươi có thể đi. Võ đạo đại hội trận chung kết, là tại hạ buổi trưa, ngươi bây giờ đi qua mà nói, còn kịp. Đúng, viên đan dược này ngươi cầm lấy đi, ăn sau, có thể giải phong tu vi của ngươi. Đến nỗi vết thương trên người của ngươi, ta tin tưởng ngươi có biện pháp chữa trị. Đa tạ. Diệp Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo mở miệng, trong lòng tất cả đều là sát cơ. Hắn hạ quyết tâm, chờ chiếm quán quân sau, nhất định muốn báo thù, hung hăng báo thù. Luôn có một ngày, hắn muốn để Cửu Dương Thánh Tử thịt nát xương tan. Muốn đem đầu của hắn dẫm ở dưới chân. Diệp Phàm khập khỉnh rời đi, trước khi rời đi, còn đối với Thánh Tử đề cái thỉnh cầu, chính là nghĩ đâm giết cái kia 10 con đại thái địch. Nhưng Tôn Thiên cự tuyệt. Diệp Phàm sau khi rời đi, Tôn Thiên mang theo Diệp Khuynh Tư cùng với chư vị Bạch Y tiểu tỷ tỷ về tới Cửu Dương Phong. Hắn để cho Bạch Y các tiểu tỷ tỷ phục thị chính mình, thoải mái tắm rửa một cái, tiếp đó đổi lại đệ tử ngoại môn áo bào, đi tới Bạch Kiếm Phong. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Tôn Thiên tinh thần phi thường tốt, còn khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Lúc chiều, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, rời đi Bạch Kiếm Phong, hướng tiếp Thiên Quảng Trường mà đi. Cũng tại sau khi rời đi bọn hắn không lâu. Một cái thân mặc ngân giáp trường thương nam tử, từ bên ngoài mà đến, bước vào Bạch Kiếm Phong. Cái này ngân giáp trường thương nam tử, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, trên thân phát ra cường hãn này khí tức, giống như thiên thần hạ phàm. Bạch Kiếm Phong bên trong đệ tử, nhìn thấy hắn cường hãn khí tức, nhao nhao giật mình. Rất nhiều mới nhập môn không lâu các đệ tử không nhận ra hắn. Nhưng mà, lão nhân y nhóm đều nhận ra. Hắn gọi Long Ngạo Thiên. 10 năm trước, hắn chính là Bạch Kiếm Phong hạch tâm đệ tử. Bây giờ tự hồ mạnh hơn. Từng vị đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Nhưng mà cũng có người cùng Long Ngạo Thiên có ân oán. Một vị chí tôn cảnh trung niên trưởng lão cười lạnh, tung người nhảy lên, đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt, cao cao tại thượng nói, "Ê Úc, Long Ngạo Thiên, ngươi vậy mà trở về. Vừa vặn, trước kia ngươi đánh cắp lão phu ngàn viên thượng phẩm linh thạch, nên trả." Long Ngạo Thiên nhìn xem hắn, sắc mặt lãnh khốc, "Ê đều 10 năm, ngươi còn nói xấu ta. Đã như vậy, bây giờ ta trả lại ngươi." Nói xong, Long Ngạo Thiên trong tay ngân thương nắm chặt, hướng về trung niên trưởng lão động xạ mà ra. Thương ra như rồng, ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, mang theo tầng tầng thương ảnh, căn bản là không có cách né tránh. Phì ơi một tiếng, xuyên thủng trưởng lão Lý Lương bả vai. A! À, trưởng lão Lý Lương phát ra đau đớn kêu thảm, thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Cái trán hắn toát ra mồ hôi, sắc mặt kinh hãi, 10 năm sau Long Ngạo Thiên lại mạnh tới mức này. Thân là trưởng lão hắn, lại bị đánh bại dễ dàng. Long Ngạo Thiên không có đem trưởng lão Lý Lương để vào mắt. Hắn rút ra xuyên thủng Lý Lương bả vai trường thương, lại ngẩng đầu nhìn phía Bạch Kiếm Phong đỉnh núi phương hướng, trên mặt đã lộ ra cảm khái thần sắc. 10 năm, ta Long Ngạo Thiên, cuối cùng từ vực sâu trở về. Tiểu Đồn tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không? Năm đó Ngạo Thiên, bây giờ đã trở thành trấn áp vực sâu thống lĩnh. May mắn mà có ngươi, ta mới có một ngày này. Lần này quay về, ta muốn báo đáp ngươi. Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Chương 91, thắt lưng ở giữa bàn tương đối vượt trội. Tôn Thiên không biết Bạch Kiếm Phong tới một khách không mời mà đến. Lúc trận chung kết thời gian sắp xảy ra, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn đi tới Tiếp Thiên quảng trường, lại đưa tới một mảnh hỗn loạn. Bởi vì hắn ôm Bạch Tiểu Đồn. Lão Lục tới, a. Hắn còn ôm Bạch Đại Tiểu Thư. Đáng giận, biết bọn hắn cùng một chỗ, không cần dạng này diễn ân ái a, lại bị cho chó ăn lương. Vì cái gì Đại Tiểu Thư sẽ thích Lão Lục? Không có đạo lý a. Ta cũng cảm thấy không có đạo lý, đơn giản làm giận, rõ ràng ta so Tôn Lão Lục soái, nhưng Bạch Đại Tiểu Thư lại ưa thích Tôn Lão Lục. Tại từng đôi ánh mắt hâm mộ và ghen ghét phía dưới, Tôn Thiên đem Bạch Tiểu Đồn thả xuống, tiếp đó hướng chính giữa quảng trường chờ chiến khu đi đến. Nhưng mà, hắn ôm Bạch Tiểu Đồn vào sân hành vi, đã bị tất cả mọi người nhìn chính. Tới trước một bước Triệu Loan Nhi phát ra ô âm thanh. Mặc dù, Thánh Tử Sư Đệ nói với nàng, nàng là yêu nhất hắn, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn còn có chút ghen. Trong lòng nàng chua chát, thật hy vọng Thánh Tử Sư Đệ tự an ủi mình. Mặc dù biết, Thánh Tử Sư Đệ nhất định sẽ thừa cơ theo lồng ngực của mình, tiếp đó biến thành hắn hình dạng. Triệu Loan Nhi bên cạnh, Hoa Mẫu Đơn một mặt tức giận, hướng Triệu Loan Nhi nói, "Ệ Loan Nhi, nhìn thấy chưa? Đây chính là dê sồn chân diện mục. Bản sư tỷ thật muốn đánh chết nàng." Triệu Loan Nhi kinh ngạc, nói, "Ệ sư tỷ, ngươi cũng ghen sao?" Hoa Mẫu Đơn sững sờ, nói, "Ệ Loan Nhi, bản sư tỷ nào có ghen, chỉ là vì ngươi bất bình, nghĩ thay ngươi đánh chết hắn." Rất im lặng. Tôn Thiên đi tới chờ chiến khu lúc, Diệp Phàm cũng chậm rãi tới. Hắn ăn đan dược, thương thế trên người chữa khỏi. Nhưng mà hắn trăm ngàn lỗ thủng tâm, như thế nào cũng không cách nào chữa trị, biểu tình trên mặt cũng 10 phần âm trầm. Hắn thụ đã kích trước đó chưa từng có, nhưng rất nhiều người, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn như cũ khinh bỉ, còn có chán ghét. Nhìn, cái kia sát nhân ma vương Diệp Phàm cũng tới. Đi Di Hồng Viện lịch luyện không trả tiền, đơn giản ném ta Vân Tiêu Thánh Tông khuôn mặt. Đâu chỉ mất mặt, quả thực là bại hoại. Bại hoại, lăn ra Vân Tiêu Thánh Tông. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh truyền đến. Diệp Phàm thân thể chấn động mãnh liệt. Đổi lại nguyên lai, Diệp Phàm là khinh thường giảng giải. Cửu kiếp kiếm chủ có thuộc về mình kiêu ngạo. Nhưng mà, bây giờ hắn mộng bức. Nội tâm của hắn một mảnh lệ khí. Chịu không nổi nửa điểm chửi bới. Một đám ngu xuẩn, dám can đảm chửi bới bản kiếm chủ. Ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, là các ngươi bầy kiến cỏ này có thế chửi bới. Tin hay không bản kiếm chủ đem các ngươi giết? Mặt khác, bản kiếm chủ đích xác giết qua người, bản kiếm chủ còn diệt qua người khác cả nhà, đồ quá thành, nhưng bản kiếm chủ hành động cũng là chính nghĩa. Những người kia đều đáng chết. Rất im lặng. Diệp Phàm âm thanh sụt sôi. Nhưng chung quanh tất cả đều là y cơ mờ nờ. Còn tưởng rằng là có người nói xấu hắn, không nghĩ tới, hắn thật sự đồ quá thành. Giết người cả nhà, lại nói mình là vì chính nghĩa. Không nghĩ tới Diệp Phàm là loại người này, thiệt thòi ta vốn là còn đem hắn xem như thần tượng. Quá thất vọng rồi. Ta vì trước đây chính mình sùng bái Diệp Phàm hành vi, cảm thấy ác tâm. Hận không thể bóp chết chính ta. Sát nhân ma vương Diệp Phàm lăn ra Thánh Tông. Rất im lặng. Ngươi lệnh Diệp Phàm danh vọng giảm lớn, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000, Diệp Phàm khí vận âm 5. Từng đợt âm thanh vang lên, cùng một chỗ vang lên, còn có Tôn Thiên trong đầu thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên 10 phần vui vẻ. Diệp Phàm một mộng. Ý hắn biết đến chính mình xúc động rồi. Nhưng mà, đã không trọng yếu. Thế gian này cường giả vi tôn. Chờ hắn sẽ làm lên đỉnh cao nhất, những người yếu này sẽ một lần nữa ca tụng dưới chân hắn. Liền ngước nhìn tư cách của hắn cũng không có. Những cái kia bây giờ cảm thấy hắn người đáng ghét, sau này cũng sẽ một lần nữa cung kính xưng hô hắn Diệp sư huynh. Hắn Diệp phàm, hôm nay chuyện cần làm chính là giết Tôn Thiên, nhượng nữ đế nhớ kỹ chính mình. Tiếp đó, hắn thuận lý thành chương thu được, hắn hẳn là thu được cảm thấy cơ duyên. Diệp phàm một đường đi tới chờ chiến khu, nhìn thấy Tôn Thiên, hắn cười lạnh. Tôn Thiên cũng cười, nói: "Ê Diệp phàm, ngươi đã đến. Bất quá, ngươi đi đường như thế nào khập khểnh? Không biết, còn tưởng rằng ngươi cũng đầy đất đã thương." Đinh. Ngươi lệnh Diệp phàm đầy đất thương, còn bóc Diệp phàm vết sẹo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp phàm thân thể lại đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt lại nghĩ tới tối hôm qua nghĩ lại mà kinh một màn. Hắn lập tức trở nên hết sức kích động, hướng Tôn Thiên nói: "Y hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó, bản kiếm chủ làm sao có thể đầy đất thương? Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi nhất định phải chết." Chủ trì đài hai bên, tổng cộng 99 vị phong chủ, toàn bộ cung kính mà đứng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai đạo như thiên tiên bóng người, chân đạp hào quang từ trên trời giáng xuống. Một người mặc đỏ chói cung trang, dáng người hoàng mỹ, phong thái yểu điệu, vũ mị như tiên. Một người khác mặc ánh trăng cung trang, duyên dáng yêu kiều, chu nhan phấn mặt, tiên tư ngọc mạo, tuyệt thế vô song. Nhìn thấy hai người này, tất cả mọi người chấn động trong lòng, tiếp lấy cùng một chỗ quỳ xuống lạy. Bái kiến Linh Lung nữ đế. Bái kiến Cửu Âm nữ đế. Võ đạo đại hội là Linh Lung nữ đế chủ trì, mấy ngày nay xuống, đại gia cũng vẻn vẹn nhìn thấy Linh Lung nữ đế. Nhưng mà, hôm nay, võ đạo đại hội trận chung kết, Cửu Âm nữ đế cũng tới. Hai vị nữ đế đồng thời ra sân, tại Vân Tiêu Thánh Tông cũng là chuyện hiếm có, tất cả mọi người kích động vô cùng. Diệp Phàm nhìn xem hai vị nữ đế, ánh mắt cũng là có chút lửa nóng, hắn cũng có quỳ xuống xúc động. Nhưng mà nhịn được. Thân là thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm biết được bây giờ là hắn lưu Tần Thánh Giao lưu lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất thời khắc. Mặt hướng Tần Thánh Giao, khóe miệng của hắn cong lên Long Vương đồng dạng chiêu bài cười. Tần Thánh Giao dương mắt hướng Tôn Thiên nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm cong miệng bộ dáng, hơi hơi kinh ngạc, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Kẻ Diệp Phàm, ngươi vì cái gì không quỳ?" Diệp Phàm biết cơ hội biểu hiện tới, cười thầm trong lòng, hướng về Tần Thánh Giao ôm quyền, nói: "Kẻ khải bẩm nữ đế, đệ tử lạy trời lạy đất, quỳ sư tôn. Trừ cái đó ra, bất luận kẻ nào đều không quỳ. Thỉnh nữ đế đại nhân lý giải." "Phụ mẫu đều không quỳ sao? Đơn giản vô tình vô nghĩa." Tần Thánh Giao âm thanh băng lãnh, lệnh Diệp Phàm thần sắc cứng đờ. Tiếp lấy Tần Thánh Giao lại lạnh lùng nói: "Ghê quỳ xuống, bằng không chết." Một cổ khí thế cường hãn từ trên thân Tần Thánh Giao bắn ra, lại hướng Diệp Phàm nghiền ép mà đi. Đó là đế cảnh đỉnh phong khí thế, lệnh Diệp Phàm sắc mặt một lần, căn bản không thể nào ngăn cản. Thổi phù một tiếng, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hai chân như nhũn ra, quỳ xuống. Bởi vì khí thế cường đại, Diệp Phàm đầu cũng bị đè xuống đất. Diệp Phàm hết sức thống khổ, nhưng cũng choáng váng, tại sao cùng chính mình dự liệu không giống nhau. Nếu đổi lại trước đó, nữ đế hơn phân nửa đối với chính mình thay đổi cách nhìn, song lần này lại không có, tương phản biến khéo thành vụng. Chẳng lẽ mình thuộc về thiên mệnh chi tử khí vận không tồn tại? Đây không có khả năng a. Lúc này, hắn nghe được một hồi đến từ Tôn Thiên nhìn có chút hả hê âm thanh, làm hắn thân thể rung động kịch liệt đứng lên. Túng bức. Tôn Thiên nói một câu, vẻ mặt khinh bỉ đều biểu hiện tại trên mặt. Đinh. Ngươi giễu cợt Diệp Phàm, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Cửu Âm nữ đế Tần Thánh Giao lại nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ghê Tôn Thiên, ngươi vì cái gì không quỳ?" Diệp Phàm nghe vậy trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Chính hắn bị nữ đế đả kích, ngờ tới Tôn Thiên cũng nhất định bị đả kích. Chỉ là, không biết Tôn Thiên biết nói cái gì. Diệp Phàm nghĩ thầm, có thể là lấy lòng nữ đế. Dù sao, vừa rồi hắn dùng hộp máu kết quả chứng minh, cưỡng ép trang bức không làm được. Nhưng Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Ê nữ đế đại nhân, đệ tử thắt lưng ở giữa bàn tương đối vượt trội, cho nên không quỳ." Chương 92, Tôn Thiên đối với Diệp Phàm. Cát. Nghe Tôn Thiên lời nói, người chung quanh nhao nhao sững sờ. Thắt lưng ở giữa bàn lồi ra, đây là cái gì kỳ hoa lý do a? Cho dù thắt lưng ở giữa bàn lại lồi ra, thế nữ đế cũng không thể không quỳ a. Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người, tiếp lấy cười lạnh. Đã nhìn ra, cái này Tôn Thiên cũng giống như mình, cũng nghĩ cho nữ đế lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, nói vậy mà loại này không giải thích được. Quả thực là đối với nữ đế bất kính. Không hề nghi ngờ, đây nhất định sẽ bị nữ đế trấn áp. Khác nhau ở chỗ, là cùng hắn bộ dạng này bị đánh hộc máu, hay là trực tiếp trọng thương, thậm chí thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trên mặt lộ ra dẻo cợt thần sắc. Đúng lúc này, Tần Thánh Giao nhà nhạc mở miệng, lệnh Diệp Phàm thân thể chấn động. Tuổi còn nhỏ, lại có dạng này đau đớn, thực sự là đáng tiếc. Đã như vậy, bản đế cho phép ngươi không quỳ. Đa tạ nữ đế. Tôn Thiên mỉm cười, đắc ý nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc cứng đờ. Hắn toàn bộ trong đầu, chỉ có bốn chữ, đó chính là. Làm sao có thể? Rõ ràng là khinh phù như vậy mà nói, nữ đế Tần Thánh Giao thế mà không trách tội hắn. Chẳng những không trách tội, còn an ủi hắn. Rõ ràng mình mới là được trời cao ưu ái thiên mệnh chi tử, nhưng nữ đế thái độ đối đãi Tôn Thiên tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Cái này khiến hắn hoài nghi, thương hắn lão thiên ba ba đi nơi nào, hắn nghịch thiên khí vận đi đâu. Đinh! Ngươi giễu cợt Diệp Phàm, còn để cho Diệp Phàm đối với nhân sinh của mình sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Quảng trường những người khác cũng mộng. Như thế nào mập chuyện, nữ đế đại nhân vậy mà đối với Tôn Lão Lục hữu hảo như vậy. Ta còn tưởng rằng, Tôn Lão Lục sẽ bị nữ đế đánh chết. Ta cũng không biết, ta cũng nhìn lầm. Bất quá, là nữ đế đại nhân hẳn là thông cảm hắn a. Nữ đế đại nhân thực sự là thiện tâm. Có dạng này nữ đế đại nhân, ta cảm giác thật là ấm áp. Sớm biết thắt lưng ở giữa bàn nhô ra, có thể làm nữ đế đại nhân thông cảm, ta cũng đi vượt trội. Tiểu tiên sư huynh, ngươi biết, như thế nào có thể để cho thắt lưng ở giữa bàn nhô ra sao? A, một mực ngồi xuống, 10 năm xuống, nhất định nhô ra. Eo đều không thẳng lên được. Làm sao ngươi biết? A, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên, rất nhiều người thảo luận như thế nào để cho thắt lưng ở giữa bàn nhô ra, lấy hấp dẫn nữ đế chú ý. Nhưng chân chính nhô ra những người kia, có miệng khó trả lời. Bởi vì thật sự rất khó chịu. Lúc này, nữ đế Tần Thánh Giao rơi vào trọng tài trên thân Ghê Trương trưởng lão, để cho bắt đầu tranh tài A. Là, nữ đế. Vương trưởng lão tên là Trương Thúy Sơn liền vội vàng gật đầu, tiếp đó lớn tiếng tuyên bố Ghê năm nay võ đạo đại hội trận chung kết, bây giờ bắt đầu. Đầu tiên là quý quân tranh đoạt, Sở Giang Hoa, Trương Kỳ Lân ra sân. Âm rơi, quảng trường bốn phía vang dội âm thanh kích động. Hôm nay trận chung kết, tổng cộng 2 trận tranh tài. Một hồi là quán quân tranh đoạt, một hồi là đệ tam tên thứ tư tranh đoạt. Nghe trọng tài âm thanh, Sở Giang Hoa cùng Trương Kỳ Lân liếc nhau, cùng tiến lên tràng. Sở Giang Hoa là Bách Hoa Phong tiếng tăm lừng lẫy hạch tâm đệ tử, thực lực không thể nghi ngờ. Trương Kỳ Lân là Kỳ Lân tử, mặc dù thua với Diệp Phàm, nhưng mà thiên phú và tu vi vô cùng kinh người, còn nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch. Hai người chiến có hơn 100 hiệp. Cuối cùng, Trương Kỳ Lân hơn một chút, đạt được thắng lợi. Kế tiếp, chính là chân chính trận chung kết. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tôn Thiên cùng trên thân Diệp Phàm. Đồng thời, trọng tài cao giọng nói, "Ê, trận chung kết bắt đầu, Tôn Thiên, Diệp Phàm ra sân." Tôn Thiên mỉm cười, hướng lôi đài phương hướng đi đến. Diệp Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, lại chống đỡ lên cơ thể, ăn một cái đan dược, hướng lôi đài mà đi. Phút chốc, hai người cùng một chỗ đứng ở trên lôi đài. Cũng lệnh quảng trường bốn phía mấy chục vạn ánh mắt, hội tụ đến trên người của bọn hắn. Trong lòng Diệp Phàm rất không cam lòng, vốn là còn cho là có thể cho Cửu Âm nữ đế lưu lại khắc sâu ấn tượng đầu tiên, lại biến khéo thành vụng. Hắn đem đây hết thảy đều do tội đến trên thân Tôn Thiên. Trọng tài ra lệnh một tiếng, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Diệp Phàm hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn Thiên, hôm nay, liền để ngươi đi làm ta bàn đạp. Ta muốn giết ngươi, ta hiện ra ta toàn bộ thực lực. Làm cho tất cả mọi người biết được ta cửu kiếp kiếm chủ thực lực chân chính." Tôn Thiên cười nói, "Ê Diệp Phàm, lại bắt đầu trang bức sao? Đừng chờ phía dưới lại lật xe." "Tuyệt đối sẽ không." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, không nói thêm gì nữa. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, đồng thời tóc đen phiêu vũ dựng lên, một cổ khí thế bén nhọn từ trên người hắn tản mát ra. Đó là sắc bén vô song phong mang, liền phản phất giờ khắc này, Diệp Phàm hóa thành trùng tiêu bảo kiếm. Cửu kiếp kiếm pháp đứng thẳng tiếp thi triển ra. Cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất, một điểm hàng quang vạn trượng mang. Đối mặt lừa dắt huynh đệ mình lão lục, Diệp Phàm không có khách khí, kiếm trong tay vung lên, lập tức một dải lụa thành cung hình dáng bắn ra. Đạo kiếm mang này, ẩn chứa Diệp Phàm nắm giữ sát lục kiếm ý, mang theo giữa thiên địa cổ xưa nhất thê lương. Kiếm ra nháy mắt, quảng trường người xung quanh, nhao nhao chấn động. Cùng một chỗ chấn động, còn có bọn hắn treo ở bên hông vũ khí, ông ông âm thanh, cùng Diệp Phàm kiếm pháp cộng minh. Người chung quanh lập tức giật mình, vội vàng đè xuống vũ khí của mình. Tôn Thiên cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có thi triển toàn lực, trường kiếm trong tay nâng lên, đồng thời quát lên hệ trảm thiên kiếm pháp, thức thứ nhất. Nhất kiếm trảm thương khung. Luân hồi lục trọng sức mạnh, thôi động. Tôn Thiên trên trường kiếm mặt, bắn ra kiếm mang năm màu, một cổ so Diệp Phàm càng thêm đặc biệt ý cảnh, từ trong trường kiếm trào lên mà ra. Ngũ sắc chi quang cùng thái dương hòa lẫn. Quảng trường bốn phía, từng vị kiếm tu đệ tử bên hông phối kiếm, càng thêm mãnh liệt bắt đầu chấn động. Ân. Kiếm ý này là... Diệp Phàm có chút kinh ngạc, phát giác ra Tôn Thiên kiếm ý bất phàm. Nhưng hắn sát lục kiếm ý đồng dạng bất phàm. Chỉ thấy, Diệp Phàm trong mắt hàng quang lóe lên, cửu kiếp kiếm pháp toàn lực thi triển, thẳng hướng Tôn Thiên. Giết. Oanh. Hai bóng người, tại trên lôi đài đánh nhau. Bọn hắn tốt như tàn ảnh, sắc bén kiếm khí cùng chói mắt kiếm mang không ngừng đan xen. Không khí không ngừng bị xé nứt, mặt lôi đài gần như trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Còn có kiếm khí, từ trên lôi đài bắn ra bốn phía mở ra. Rầm rầm rầm. Những kiếm khí này, đánh trúng trên lôi đài mở ra năng lượng che chướng bên trên, lệnh năng lượng che chắn không ngừng lay động, tựa như muốn bể ra. Quảng trường người xung quanh giật mình. Đều biết Diệp Phàm rất mạnh, là Tử Kiếm Phong tối cường hạch tâm đệ tử. Tu vi càng là đạt đến luân hồi thất trọng. Nhưng mà, cái này Tôn lão lục cũng mạnh như vậy. Cường đại đến tình cảnh có thể cùng Diệp Phàm một trận chiến. Bang. Oanh. Kiếm quang lóa mắt, kiếm mang rực rỡ. Trên lôi đài, hai bóng người kịch liệt giao chiến mười tại chiêu, giao thoa ra. Diệp Phàm cầm kiếm, trên mặt đã lộ ra mấy phần không tin thần sắc, ngẩng đầu nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ệ luân hồi lục trọng, ngươi vậy mà nắm giữ luân hồi lục trọng tu vi." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ệ có nhãn lực, còn tưởng rằng ngươi mắt mù." Diệp Phàm hừ lạnh nói: "Ệ bản kiếm chủ làm sao có thể mắt mù, ngươi tu vi gì không thể gạt được ta. Nhưng ngươi thi triển là kiếm pháp gì?" Chương 93, Cửu Trọng Thiên, Động Phong Lôi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê Trảm Thiên Tuyệt Tiên có từng nghe chưa?" Diệp Phàm trong mắt hơi híp, nói: "Ê tiên cấp tam phẩm kiếm pháp." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê không tệ, có chút kiến thức, không giống ngươi cái kia hai cái đồ đần cửu kiếp." Quảng trường người xung quanh lập tức giật mình. Còn tưởng rằng Tôn Thiên thi triển kiếm pháp chỉ là tiên cấp nhất phẩm, nhưng mà không nghĩ tới tình cảnh đạt tam phẩm. Sư phụ của hắn Bạch Đại nốt ruồi, dạy hắn lợi hại như vậy kiếm pháp sao? Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung cũng có chút kinh ngạc, hướng Tần Thánh Giao truyền âm, nói: "Ê Bạch Đại nốt ruồi muội muội, ngươi truyền thụ cho Thiên Nhi cái này kiếm pháp sao?" Đến từ Phong Linh Lung xưng hô, lệnh Tần Thánh Giao im lặng. Nàng biết, tại trong miệng Phong Linh Lung, đây là vừa trắng vừa to ý tứ. Kể từ sắc phê đồ nhi, không hiểu thấu ê nhận ê một cái giả sư phụ sau, Phong Linh Lung cứ như vậy giễu cợt chính mình. Nhưng mà, ở trong mắt Tần Thánh Giao, nàng chẳng lẽ không phải vừa trắng vừa to? Hẳn là so với mình còn lớn. Xấu hổ tâm tình từ Tần Thánh Giao trong lòng thoáng qua. Nàng lại lắc đầu, biểu thị không có truyền thụ cho Tôn Thiên môn này kiếm pháp. Trong võ đài, Diệp Phàm sắc mặt băng lãnh, hướng Tôn Thiên nói: "Hệ bản kiếm chủ tự nhiên có kiến thức, bản kiếm chủ còn nhìn ra, ngươi đem kiếm pháp này tu luyện đến cao vô cùng cảnh giới. Bằng không thì, ngươi tuyệt đối ngăn không được bản kiếm chủ cửu kiếp kiếm pháp." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê Diệp Phàm, chỉ một điểm này, ta rất bội phục ngươi. Lúc nào đều tự tin như vậy." Diệp Phàm sững sờ, lập tức cao cao tại thượng nói: "Ê đó là đương nhiên. Dù sao, bản kiếm chủ chỉ dùng ba phần lực." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y vậy ngươi đem toàn lực của ngươi thi triển đi ra, cho ta xem một chút thôi." nhìn kỹ. Cửu trọng thiên. Động phong lôi. Diệp Phàm lạnh lùng vừa quát, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Hắn thôi động cửu trọng thiên công pháp, lập tức một cổ càng cường hãn hơn khí tức, từ trên người hắn tản mát ra. Đồng thời, Diệp Phàm khí tức liên tiếp leo lên. Rõ ràng phía trước một giây, hắn vẫn là luân hồi thất trọng tu vi, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đạt đến luân hồi bát trọng. Sau đó tiếp tục leo lên. Luân hồi bát trọng đỉnh phong. Luân hồi cửu trọng. Tiếp lấy, quanh một tiếng, một cổ đạt đến luân hồi cửu trọng đỉnh phong khí tức, từ trên thân Diệp Phàm tản mát ra. Quảng trường người xung quanh, lập tức giật mình. Cho dù là từng vị phong chủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Diệp Phàm thiên phú cùng thực lực cùng tồn tại, hắn luân hồi cảnh thất trọng tu vi, liền cơ hồ đã là thánh tông số một số hai hạch tâm đệ tử. Nhưng mà, hắn còn có thể trở nên mạnh hơn, đạt đến tình cảnh luân hồi cửu trọng đỉnh phong. Sâu kiến, ta biết ngươi cũng có phương pháp tăng tu vi, thi triển đi ra a. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, bộ dáng cao cao tại thượng, tựa như chúa tể tôn thiên vận mệnh. Tôn thiên cười nhạt một tiếng, nói y như ngươi mong muốn. Âm rơi, Tôn Thiên nắm chắc quả đấm, thi triển Thánh Nguyên Quyết. Tiếp lấy, khí tức của hắn cũng sắp tốc leo lên. Luân hồi thất trọng. Luân hồi bát trọng. Luân hồi cửu trọng. Quanh một tiếng, một cổ sánh ngang Diệp Phàm khí tức, từ trên người hắn cuồn cuộn mà đến. Diệp Phàm sắc mặt phát lạnh. Hắn được chứng kiến Tôn Thiên giết vừa liệt lúc dùng chiêu số, cho nên cũng không giật mình. Bây giờ, hắn không có lưu tình. Cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai thi triển mà ra. Giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Diệp Phàm kiếm pháp trở nên đằng đằng sát khí. Dân trào kiếm quang giống như biến cả thủy triều, sát cơ vô biên phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra. Vì giết chết Tôn Thiên, hắn cũng không có lưu tình, đang thi triển chiêu thứ hai nháy mắt. Hắn tu luyện tới cấp 3 sát lục kiếm ý, đều dung nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.